Quân sư Vương Phi, quyển 2 chương 72, trúng kế, gocchuyenaudio.com. Thái phó phủ phía sau núi, Ngạo Quân quần áo trắng trước sân vận động, rốt cục xây xong, vì cấp Cần Hiên ngạc nhiên mấy ngày này vẫn vội vàng, cuối cùng hoàn thành, cũng chưa gặp lại Cần Hiên giờ phải đi tìm hắn, hì hì. Ngạo Quân cười ngọt ngào. Suy nghĩ cái gì, vui vẻ như vậy, ra, Luật Ưng đột nhiên không biết từ nơi nào nhảy ra, vẻ mặt ta cười nói. Đôi mắt màu đỏ đã ẩn ẩn giận, hừ, lại suy nghĩ Âu Dương Cần Hiên, mỗi lần nghĩ đến hắn nàng đều lộ ra tươi cười hạnh phúc ngọt ngào, hắn nhìn. Khuôn mặt tươi cười của nàng quả thật tâm muốn tê liệt, nàng chỉ có thể vì hắn mà cười, không có gì, ra Luật Ưng, ta có việc, muốn nói với ngươi, Ngạo Quân xoay người lại, vẻ mặt nghiêm mặt nói, hôm nay vô luận thế nào nhất định phải nói rõ ràng. Quân, ngươi gọi cái này là sân vận động, đã xây xong. Ngươi mấy ngày nay liền vì cái sân vận động vẫn không để ý tới ta, ta đồ muốn nhìn rốt cục nó là vật gì. Gia Luật Ưng giống như không nghe thấy Ngạo Quân nói, một bộ hướng về sân vận động phía trước, thực cảm thấy hứng thú nhưng bộ dáng lại thật bất mãn nói. Gia Luật Ưng, đừng nói sang chuyện khác, hôm nay chúng ta liền đem hết thảy mọi chuyện nói rõ ràng đi. Ngạo Quân đóng mắt kiên định nói, đã nhiều ngày Gia Luật Ưng mỗi ngày ở bên người nàng nhưng mỗi lần nàng muốn nói rõ với hắn, hắn liền có biện pháp mang đề tài cấp dẫn nơi khác, làm cho nàng không mở miệng được, hôm nay nàng sẽ không làm cho hắn tái đem đề tài này rời đi, sở hữu chuyện hôm nay. Sẽ giải quyết hết đi, đau dài không bằng đau ngắn, tuy rằng nhìn hắn, thương tâm, tâm vẫn là hội đau nhưng chính mình hiện tại đã một mảnh rõ. Ràng, không hề mơ hồ cho nên quyết tâm phải ngoan. Quân, chúng ta vào xem đi. Gia Luật Ưng, vẫn như cũ làm như không nghe đến lời Ngạo Quân, tiếp tục nói xong lời. Nói chính mình, nắm tay Ngạo Quân hướng sân vận động đi đến. Quân ta, đây là cấp ngươi cơ hội, nếu ngươi vẫn như cũ tuyệt tình thì không thể. Trách ta, Ngạo Quân cầm lại tay Gia Luật Ưng thở dài, cưỡng chế không đành lòng trong lòng, ngoan nhẫn tâm nói. Gia Luật Ưng đôi mắt màu đỏ chợt lóe, thân hình chợt lóe hung hăng ôm lấy Ngạo Quân vừa định giãy giụa. Gia Luật Ưng đem đầu vùi vào cổ Ngạo Quân nói, Quân, đừng nhúc nhích, ta biết ngươi muốn nói gì, ôm ta được không? Một chút là tốt rồi. Ngạo Quân chậm rãi vươn tay ôm lại ra. Luật Ưng, khép hờ mắt trong lòng từng trận bất đắc dĩ, thông minh như. Hắn, hẳn là sớm biết ý tưởng của nàng đi, lại luôn luôn tại trước mặt, nàng miễn cưỡng cười vui, hắn như vậy làm cho nàng thật sự không đành. Lòng, hai người hữu tâm ôm nhau nhưng người bên. Ngoài xem hai người cũng là kìm lòng không đậu muôn ôm, hồn nhiên vong. Ngã, ngay cả người khác đến cũng chưa phát hiện cho nên người nọ giận. Giữ rời đi, vô sỉ, hừ hừ. Gia Luật Ưng nhìn Cần Hiên đi xa tả ác cười, Âu Dương Cần Hiên thế này chỉ là mới bắt đầu. Cần Hiên vẻ mặt tức giận về tới Cẩn Vương. Phủ, phiền toái cầm kiếm đánh lên, nhưng kiếm pháp lại lôn xộn tâm tư. Của hắn hoàn toàn không ở trên thân kiếm, trong lòng không ngừng mà nói. Với chính mình kia chính là hiểu lầm, Quân sẽ không phản bội hắn, hắn phải tin tưởng nàng, không nghĩ, không cần suy nghĩ. Nhưng trong đầu lại lần nữa hiện lên hình ảnh kia, hai người ôm nhau. Gia Luật Ưng biểu tình sung sướng say mê, Quân khép hờ mắt nắm thắt lưng hắn, thâm tình, như vậy. Không, không nghĩ, đó là hiểu lầm, gocchuyenaudio.com, trong phiền toái Cần Hiên cũng không có, phát hiện có người chậm rãi tiến lại gần, kiếm phong thẳng tắp hướng. Người tới cả kinh, chạy nhanh khai kiếm phong, hiểm hiểm địa xẹt qua. Khuôn mặt người tới vẻ mặt trắng bệch ngã ngồi trên mặt đất, trên mặt. Hoảng sợ muôn dạng, Vũ Doanh, muội không sao chứ? Cần Hiên, dừng kiếm nâng Vũ Doanh bị dọa ngốc dậy, khẩn trương hỏi. Ngầm bực chính mình nhưng lại thiếu chút nữa thất thủ làm bị thương Vũ Doanh, nhất là. Nhìn đến nàng mặt trắng bệch, tam ca ca, Vũ Doanh nâng lên khuôn mặt kinh hồn nhỏ nhắn, hai mắt đẫm lệ nhìn Cần Hiên nhược nhược nói, khuôn. Mặt còn hạ hai hàng lệ, Vũ Doanh thực xin lỗi, dọa đến muội. Cần Hiên đau lòng nhẹ giọng nói, tam ca ca hù chết Vũ Doanh nghĩ đến sẽ không còn được gặp lại ngươi, ô ô, Vũ Doanh nhân cơ hội nhào. Vào lòng Cần Hiên thấp giọng khóc, bộ dáng yếu đuối lạnh run, tham lam. Hít đặc hữu nam tính dương cương khí trên người Cần Hiên. Vũ Doanh ngoan, đừng khóc là tam ca ca, không tốt đến, bên ngoài lạnh lẽo chúng ta đi vào trước. Cần Hiên nhẹ nhàng mà chà lau khóe mắt nước mắt đem nàng phù chính săn sóc nói. Không biết Vũ Doanh chờ chính là những lời này. Ân, Vũ Doanh ôn nhu gật đầu, khuôn mặt, tái nhợt còn tồn tại hoảng sợ cả người nhu nhược không xương tựa vào. Trên người Cần Hiên, thời điểm Cần Hiên không chú ý quỷ dị cười cả. Người như u mị, ca, đi mau a, Nguyệt Oánh sôi nổi chạy phía trước đối Ngạo Quân phía sau thúc giục vẻ mặt hưng phấn.

hắn cùng nam nhân khác không giống nhau, hắn sẽ không hoa tâm. Ngạo Quân uống trụ Nguyệt Oánh, bỏ qua một bên đầu thản nhiên nói nhưng ngữ. Khí vẫn là khẳng định Tuyết nói qua Cần Hiên là cái nam tử si tình. Tuyệt chủng, mà thời gian ở cùng Cần Hiên nàng cũng đồng ý với Tuyết. Cần Hiên hắn không giống với các vương tôn quý tộc khác, hắn đối cảm. Góc chuyện audio.com, tình chuyên nhất quyết không hội trần trừ, sẽ không gặp một cái yêu một cái, sẽ không. Muội nói lung tung, việc này tất cả mọi người đều biết, vương gia mấy ngày này, mỗi ngày cùng cái nữ nhân kia. Cùng nhau du hồ, cùng nhau du ngoạn, cùng nhau cưỡi ngựa, cùng nhau. Ngắm hoa cơ hồ mỗi thời khắc đều ở cùng một chỗ, mà cái nữ nhân kia cũng trụ đến Cần Vương phủ, ngay tại phòng cách vách vương gia, hơn nữa. Vương gia còn mang nàng đi quân doanh, cái nữ nhân kia trước mặt mỏi. Người ôn nhu vì vương gia lo mặt trong doanh huynh đệ đều nói bọn họ. Hai người rất xứng đôi, nói cái nữ nhân kia nhất định sẽ là vương phi. Bởi vì vương gia thực thích nàng, đi đường sợ nàng ngã, uống nước sợ. Nàng nghẹn, gặp gió sợ nơ dễ, cảm lạnh quả thực là sủng ở trong lòng bàn. Tay cũng thấy đau, này đều là Triệu Chi Dương nói ta biết, không tin. Ngươi đi hỏi bọn họ toàn doanh huynh đệ đều có thể làm chứng. Nguyệt Oánh tức giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ bừng, đếm ngược tội trạng. Cần Hiên, còn sợ Ngạo Quân không tin ngay cả toàn bộ quân đâu nơ huynh đệ cũng nói ra. Oánh Nhi nói là thật sự, Ngạo Quân đóng, nhắm mắt sắc mặt tái nhợt nói, đau lòng lợi hại. Tâm vẫn tin tưởng vững chắc bị động, bởi vì nàng tin tưởng Oánh Nhi sẽ không lừa nàng, kia hết thảy đều là sự thật. Nhưng nàng không biết hiện tại Oánh Nhi đã không, phải cái kia thiên tà vô chân ngày trước một lòng trích yêu nàng Oánh. Nhi, nàng hiện tại một lòng muốn trả thù, ca, ngươi không sao chứ, tuy rằng đây là sự thật nhưng Oánh Nhi không nên nói cho ca, biết rõ ca sẽ bị thương tâm nhưng Oánh Nhi không nghĩ lừa ca, đợi tương lai sẽ hối hận ca hội. Trách Oánh Nhi, Nguyệt Oánh vẻ mặt lo lắng đỡ lấy Ngạo Quân, một bộ. Không nên nói cho ngươi biểu tình kia nói nhìn như đơn thuần lại càng. Thêm khẳng định độ tin cậy lời nàng lúc trước, ta không sao, Oánh Nhi chúng ta đi thôi. Ngạo Quân kéo Nguyệt Oánh cho nàng an tâm cười, nhưng cười kia cũng là. Đẹp như thế, đau lòng như thế, chua xót như thế. Nguyệt Oánh bị Ngạo Quân kéo ra Cần Vương, phù, nhìn Ngạo Quân phía trước lôi kéo nàng bước nhanh về phía trước. Trong lòng từng trận khoái cảm trả thù, mà quân ta sẽ đem sở hữu đau. Đến ngàn lần trả lại cho người cũng thử một lần loại cảm giác bị người mình yêu lừa gạt, phản bội, ha ha. Người mặc dù không muốn, thừa nhận, nhưng tâm người đã dao động, tâm người đã tin ta nói. Ha, ha, Ngạo Quân rời đi Cần Hiên trong phòng, buông Vũ Doanh ra nói. Mau ngủ đi, ngươi vừa bị dọa không nhẹ nghỉ, ngươi một chút Tam ca ca đáp ứng ngươi ở trong này cùng ngươi, sẽ không? Rời đi, ngươi an tâm ngủ, nhìn Vũ Doanh hô hấp trở nên đều đều Cần Hiên nhẹ nhàng thở ra, nhẹ nhàng mà đi ra khỏi phòng, tay Vũ Doanh run. Run lôi kéo hắn không để hắn đi kia bộ dáng khiến hắn không đành lòng. Chỉ phải ngồi bên giường an ủi nàng, làm cho nàng an tâm nghỉ ngơi. Ai, ngờ, hắn vừa ly khai phòng, người trong phòng ánh mắt nhắm chặt nháy mắt mở, lạnh lùng cười, hắn cùng Ngạo Quân đều đã lọt vào bẫy. Ngạo Quân cùng Nguyệt Oánh vừa ra Cần Vương phủ, liền đón nhận vẻ mặt Trung Võ Vương vui mừng, Trung Võ Vương. Vừa thấy bọn họ đầu tiên là cả kinh, sắc mặt thay đổi, mà Ngạo Quân hiện tại căn bản là không để ý cũng không muốn nhìn đến người có liên quan. Cùng Thành Vũ Doanh, lôi kéo Nguyệt Oánh làm như không thấy lướt qua. Trung Võ Vương, Mạc Thái Phó xin dừng bước. Đang lúc Ngạo Quân nghênh ngang mà đi, Trung Võ Vương lại đột nhiên xoay người kêu lại. Góc chuyện audio.com, Ngạo Quân dừng cực bọ, đứng tại chỗ nhưng không có xoay người, cũng không nói, nàng đang chờ hắn nói, tuy rằng không thích Thành Vũ Doanh nhưng đối Trung Võ Vương nàng vẫn là kính. Trọng huống chi hắn vẫn là sư phó Cần Hiên, Mạc Thái Phó có không tìm chỗ nói chuyện, Trung Võ Vương ngồi vào bên người Ngạo Quân nhìn không ra cảm xúc nói. Ngạo Quân không nói, chính là cất bước về phía trước đi, nói chuyện. Bọn họ có thể có cái gì để nói? Tiểu lâu lầu hai trong sương phòng, Ngạo Quân mặt không chút thay đổi ngồi, nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ không? Biết suy nghĩ cái gì, Trung Võ Vương nhìn sườn mặt tuyệt mỹ Ngạo Quân vẻ mặt trầm tư đồng dạng không biết suy nghĩ cái gì, chỉ có Nguyệt Oánh vẻ mặt tò mò nhìn Ngạo Quân, nhìn sang Trung Võ Vương, mắt to vụt sáng. Không khí quỷ dị như vậy, Mạc Thái Phó ngươi biết lão phu tìm ngươi có chuyện gì đi? Trung Võ Vương rốt cục đánh vỡ quỷ dị quan sát phản. Ứng Ngạo Quân nói, không biết, trong trầm mặc Ngạo Quân xem cũng chưa xem Trung Võ Vương, vẫn như cũ nhìn ra ngoài cửa sổ thản. Nhiên nói, nghe không ra cảm xúc gì. Chẳng lẽ Cần Vương không nói với ngươi,

Gia Luật Ưng, ngươi như thế nào ở đây? Ngạo Quân ánh mắt tan rã dần dần có tiêu điểm, nâng lên ánh mắt nghi hoặc nói. Nàng đột nhiên hộc máu té xỉu, làm ta giật cả mình, Quân đừng làm ta sợ nữa, được không? Gia Luật Ưng gắt gao cầm tay Ngạo Quân khẩn trương hỏi, coi như Ngạo Quân tùy thời đều rời. Đi hắn, ta không sao, Ngạo Quân phiết qua đi, không nhìn tới Gia Luật Ưng thâm tình mà lo lắng, xem qua một màn ở cần. Vương Phủ, nghe được hết thảy, Oánh Nhi nói, lão vương gia nói, một màn. Tựa như đền kéo quan lại lần nữa hiện ra trong đầu nàng, tra tấn nàng. Nàng không nghĩ làm cho Gia Luật Ưng nhìn đến nàng yếu đuối, không nghĩ. Hắn nhìn đến nàng chật vật như thế, trước mặt hắn nàng hẳn là ngạo thị. Thiên hạ Mạc Quân, Quân, đừng né theo ta đi. Gocchuyenaudio.com Nếu là Âu Dương Cẩn Hiên thực có lỗi với nàng, nàng làm sao còn lưu luyến đâu. Gia Luật Ưng đem mặt Ngạo Quân quay lại, định trụ thâm tình nói, ánh mắt sáng quắc giống như đem nàng nhìn thấu. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ngạo Quân thề thốt phủ nhận nói, trốn tránh ánh mắt Gia Luật Ưng, nàng. Như vậy làm thương tâm Gia Luật Ưng, vì cái gì hắn còn muốn thâm tình. Đối đãi nàng như thế, đừng tránh ta, Mạc Nguyệt Oánh đã nói cho ta Âu Dương Cẩn Hiên thật quá đáng, Quân ta vốn đã nghĩ tốt lắm, nếu nàng thật sự yêu hắn như vậy, mà hắn thật sự có thể cho nàng hạnh phúc. Ta nguyện ý buông tay, nhưng hiện tại hắn lại phản bội nàng, nam nhân. Như vậy không cần, Quân theo ta đi. Ta Gia Luật Ưng xin tề cả đới chỉ, yêu nàng tuyệt đối hội không lại có nữ nhân khác, ta cũng không hồi. Hoàng cung Thương Liêu, chúng ta tìm một thế ngoại đảo viên sống ẩn cư. Cuộc sống hạnh phúc được không? Gia Luật Ưng không hề tà cười, mà là chân thành cười, kiên định cười, thâm tình cười nhìn Ngạo Quân tựa hồ. Say mê, Gia Luật Ưng ngươi, ngươi tội gì đâu, ta Lăng Ngạo Quân có đức gì có thể cho ngươi thâm tình như thế đối đãi. Ngạo Quân mắt ứa lệ động tình nói. Không thể phủ nhận giờ khắc này, hoàn cảnh này Gia Luật Ưng lời nói thật sâu đả động nàng, đối với nam tử nàng cô. Phụ này nàng rối loạn, nàng hiểu được tâm chính mình, Cẩn Hiên là người. Nàng yêu nhưng hắn lại phản bội nàng, Gia Luật Ưng bị nàng phản bội lại. Vẫn như cũ cuồng dại dứt khoát, nàng rốt cục nên làm gì đây? Nàng là, tuyệt đối không thể cùng Thành Vũ Doanh thờ chung một chồng, cũng không. Khả năng trơ mắt nhìn Cẩn Hiên trong lòng nữ nhân khác, nếu là như vậy. Nàng nhất định hội lựa chọn không chút lưu tình rời đi, thật sự muốn. Cùng Gia Luật Ưng sao? Bởi vì nàng đáng giá, bởi vì ta yêu nàng, thật sâu yêu nàng, không thể kiềm chế đã xâm nhập cốt tủy. Gia Luật Ưng chậm rãi tới gần Ngạo Quân, đôi mắt màu đỏ thâm tình nhìn chăm chú nàng, ngữ khí kiên định nói. Ngạo Quân nhìn khuôn mặt tuấn mỹ, chậm rãi tới gần nàng, biết hắn muốn gì nhưng nàng cũng không nghĩ cự tuyệt hắn. Gia Luật Ưng làm cho nàng bất đắc dĩ lại là nam tử si tình. Gặp Ngạo Quân không cự tuyệt Gia Luật Ưng, trong lòng một trận mừng như điên, khêu gợi lên đôi môi phấn nộn như cánh hoa hồng mà hắn ước mơ đã lâu, mềm nhẹ hoàn mỹ nhẹ nhàng mà nhấm. Nháp, Ngạo Quân động tình đáp lại, trong lòng từng trận chua xót trong. Lòng nàng vẫn tưởng là Cẩn Hiên, nàng thật sự là không có thuốc chữa. Được Ngạo Quân đáp lại, Gia Luật Ưng lại kích động không thôi, vừa muốn hôn sâu, một tiếng giận liền vang lên. Các ngươi đang làm gì? Cẩn Hiên cả người tản ra hàn băng, nhưng đôi mắt thâm thúy lại đầy lửa giận, nổi giận lên nhìn thẳng đôi nam nữ hôn nhau cùng một chỗ, trong lòng từng trận đau. Lòng, hai người trên giường nghe tiếng lập tức, tách ra nhưng không có kinh hoàng, Ngạo Quân lạnh lùng nhìn Cẩn Hiên. Liếc mắt một cái, phiết qua đi không nghĩ nhìn người trước mắt, Gia Luật Ưng tà cười đứng lên cùng Cẩn Hiên đối diện khẽ liếm môi một chút. Giống như hồi tưởng về cái hôn kia, Quân, nàng không theo ta giải thích gì. Sao? Cẩn Hiên hít sâu một hơi, hàn thanh hỏi. Vì cái gì nàng có thể lạnh lùng như thế, vì cái gì không nói lời nào, chẳng lẽ là chột dạ sao? Chỉ cần nàng giải thích ta liền tin tưởng, ta có thể nói cho chính mình này chính là hiểu lầm. Không có gì giải thích, Ngạo Quân vẫn như cũ không nhìn về phía Cẩn Hiên, lạnh lùng trả lời. Nàng vì cái gì? Gocchuyenaudio.com Cần giải thích nên giải thích là hắn phản bội nàng trước, hắn đã cùng Thành Vũ Doanh có vợ chồng chi thật, hiện tại lại đến chất vấn. Nàng cùng nam nhân khác hôn môi, hừ, này có tính là chỉ cho phép quan. Quân phóng hỏa, không cho dân chúng đốt đèn, hừ, nàng cũng không phải là nữ tử cổ đại tam tòng tứ đức, huống chi vừa rồi là nàng cam tâm tình. Nguyện càng không có gì giải thích, nàng, Cẩn Hiên không nghĩ tới Ngạo Quân thế nhưng hội lạnh lùng trả lời hắn như vậy, thẳng tắp nhìn nàng, thật. Sự nghĩ không hiểu vì cái gì nàng hội đột nhiên biến thành như vậy. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Vừa muốn lướt qua Gia Luật Ưng hướng Ngạo Quân đi đến hỏi rõ ràng, lại bị Gia Luật Ưng ngăn cản. Vương gia, không biết đến đây có chuyện gì?